Tiên Ngục, chương 1149, Kim Tiên Hãn Phỉ, góc truyện audio.com, hai khắc phút Huyền Tiên áo lam rời khỏi Hạo Nguyên Thiên Thị. Bay ra mấy vạn dặm, hạ xuống trong một hạp cốc thâm thúy. Răng rác, trên thạch bích nhìn như trơn nhẵn mở ra một cửa động, thình lình chính là một động phủ có hiệu quả ẩn nấp lâm thời. Khởi bẩm sư tôn, cũng đã hoàn thành, hết thảy thuận lợi, áo lam Huyền Tiên nhìn về phía trong động phủ khom người bẩm báo. Phản hồi sư môn đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Động phủ trong truyền ra một tiếng nói trầm thấp, nếu như bị Tô Triệt nghe được có thể nhận ra, đúng là tông dịch lão quỷ làm hắn kiêng kỵ thật sâu. Huyền Tiên áo lam lĩnh mệnh rời đi, động khẩu chậm rãi đóng cửa. Ở bên trong còn có vài người đang khe khẽ thương nghị cái gì đó. Bên trong động phủ nho nhỏ, vậy mà cất giấu năm kim tiên. Tông huynh, ngươi xác định không có sơ hở khác nữa sao? Một kim tiên dáng người khôi ngô trong đó trầm giọng hỏi. Tông Dịch mỉm cười, gật đầu nói. Loại chuyện này, không phải là lần đầu tiên, không có bất luận sai lầm gì. Tử Mẫu phá không truyền tống trận tuyệt sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Thân là một trong các hạch tâm trưởng lão của vạn tượng luyện khí môn, Tông Dịch tất nhiên là một vị luyện khí tông sư. Tử Mẫu phá không truyền tống trận đúng là tác phẩm đắc ý của hắn, chỉ có điều, đây cũng là một đại bí mật hắn không muốn người biết, chỉ có mấy bằng hữu thường niên hợp tác mới biết được. Tử Mẫu phá không truyền tống trận không chỉ có thể truyền tống cự ly xa tinh chuẩn, thậm chí có thể xuyên thấu không gian pháp bảo của người khác trực tiếp lẻn vào hạch tâm của người khác. Vừa rồi, đại đệ tử tâm phúc của Tông Dịch cũng chính là Huyền Tiên áo lam vừa rời đi đã quang tử trận biến thành hình thái hạt bụi xuống trong Thiên Huyền chân bảo phường, như vậy, mặc dù năm người Tông Dịch cách xa vài ước dặm cũng có thể thông qua mẫu trận trực tiếp truyền tống đến nơi đó. Chính là nói, tránh khỏi Hạo Nguyên Thiên Thị nặng nề giám sát mục tiêu tốc hành tại chỗ. Sau khi đắc thủ, năm người Tông Dịch lại có thể tới tử trận truyền tống đến bên mẫu trận này. Tử về cơ thể mẹ, không để lại bất cứ dấu vết gì, thần không biết quỷ không hay. Bản thân tử trận có thể cùng truyền tống giả phản hồi, đây cũng là năng lực kỳ lạ nhất của Tử Mẫu phá không truyền tống trận. Nếu thành quả này công bố ra, sẽ mang đến cho Tông Dịch vinh dự cực cao, cũng có thể làm cho địa vị của hắn ở trong tông môn tăng lên trên phạm vi lớn. Đối với cái này, Tông Dịch không thèm để ý, luôn che giấu nó, mai một nó, chỉ coi nó thành một công cụ trường kỳ gây án. Vinh dự ta cần, địa vị ta cũng cần, nhưng mà hai cái này phải ở lúc ích lợi thực tế đạt tới trình độ nhất định, lại thu hoạch bọn nó tới tay, này cũng không muộn. Lúc này, nữ tiên duy nhất bên trong ngũ đại kim tiên ung dung cười nói. Lúc này Tông Huynh xem như phá lệ, trước kia đều là thỏ không ăn cỏ gần hang, không săn thức ăn ở Phượng Lâm địa giới. Tình huống đặc thù, nguồn, Tông Dịch trầm thấp nói, ta đã điều tra xong, Thiên Huyền chân bảo phường ít nhất phải trữ hàng mấy vạn mới có thể trường kỳ duy trì cung hàng cho trên trăm cửa hàng pháp bảo trong Hạo Nguyên Thiên Thị. Thậm chí, mấy vạn kiện cũng là đánh giá thấp, nói đến đây, giọng nói ngưng trọng hơn rất nhiều, nếu vượt qua 10 vạn kiện đó chính là một đại mua bán giá trị hơn triệu. Làm xong lần này, 5 người, góc truyện audio.com. Chúng ta, mỗi người đều có 2.000 vạn, nói không chừng, có thể thu tay lại, không nên phong hiểm nữa, yên tâm tu luyện. 4 người khác đều không tiếng động gật đầu, cảm khái gần như giống nhau. Gây rối ở trong lãnh địa của các tiên đế, không khác gì liếm huyết đầu đao, làm quá nhiều lần, khó tránh khỏi sẽ có ngày lật thuyền. Bởi vậy, tất cả bọn họ đều mong mỏi có thể vận may gặp gỡ một con dê béo, một đêm phất nhanh, sau đó thu tay lại. Mà bây giờ Thiên Huyền chân bảo phường kia chính là dê béo trăm vạn năm khó được. Ta có thể xác định tất cả pháp bảo đều chứa đựng ở trên người lão bản cửa hàng, cũng chính là tiểu tử nhân tiên kia. Tông Dịch lại nói ra, bắt hắn tới tay, lập tức rút đi, hai thủ vệ kim tiên kia không cần liều mạng cùng bọn họ. Hiểu rõ, 4 người khác đồng thanh đáp ứng, lẫn nhau hợp tác quá lâu rồi, phải nên làm như thế nào, đều là trong lòng hiểu rõ, không cần hao phí miệng lưỡi thương thảo chi tiết. Hơn nữa, đối với sức phán đoán của Tông Dịch bọn họ không hề hoài nghi. Hắn nói, tất cả tài vật đều ở trên người lão bản cửa hàng, này sẽ không có sai. Đừng nói là kim tiên, ngay cả những kẻ cướp chuyên nghiệp ở thế gian, đều có thể liếc mắt nhìn ra, người nào là nghèo kiết xác, người nào là dê béo. Thoáng trầm mặc một lát, Tông Dịch lại nói, nhị đệ tử của ta một mực tiềm phục ở bên trong thiên thị, theo hắn báo cáo kim tiên nam tính của Thiên Huyền chân bảo phường kia, đoạn thời gian này, mỗi ngày đều đi trung tâm quảng trường dừng lại 1-2 canh giờ, vì mời chào hộ vệ cao cấp. Cửa hàng lớn như vậy, lực phòng ngự rõ ràng không đủ. Kim Tiên Đại Hồ Tử tiếp lời nói, ý tứ của Tông Huynh là, lợi dụng khoảng trống này, nhanh chóng đắc thủ. Đó là dễ dàng nhất, Tông Dịch gật gật đầu, rồi lại ngạo nhiên nói, mặc dù không được cũng không sao, hai Kim Tiên mà thôi. 5:2, ưu thế rõ ràng, huống hồ, dê béo chỉ là một nhân tiên, đối với bọn họ mà nói, dễ như trở bàn tay. Nữ tiên lại nhắc nhở, hai người đệ tử của Tông Huynh. Đúng vậy, Tông Dịch gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia sát khí, càng là một bút mua bán cuối cùng, càng phải sạch sẽ mọi nơi. Đệ tử Tâm Phúc đi theo hắn vài trăm vạn năm, nói giết có thể giết, không có chút nào không đành lòng. Bên trong động phủ Lâm Thời, ngũ đại kim tiên kiên nhẫn chờ đợi vài canh giờ, rốt cục tiên phù đưa tin mà Tông Dịch một mực cầm trong tay phát sáng lên. Tâm thần tiếp nhận tin tức trong tiên phù, Tông Dịch ngẩng đầu nhìn các đồng bạn nói. Kim tiên kia đã tới quảng trường trung tâm, trong cửa hàng, chỉ còn một kim tiên cung phụng vừa mới tới, phỏng chừng, nàng sẽ không thật sự liều mạng cùng chúng ta. Cung phụng gánh vác chỉ là một phần trách nhiệm tạm thời mà thôi, cũng không phải đồ đệ chân tránh bán mạng. Động thủ, bốn người khác cùng kêu lên quát khẽ. Bá, Tông Dịch vung tay lên, truyền tống mẫu trận đã sớm bố trí trong động phủ lập tức phát sáng lên, ngưng hiện ra một quang môn lam sắc đường kính hơn một trượng. Cùng một thời gian, trong một phòng gian giám định và thưởng thức của Thiên Huyền Chân Bảo Phường, từ trận nhỏ như hạt bụi trong nháy mắt lớn lên, kề sát mặt đất mở rộng thành một trận bàn đường kính hai trượng. Hô, trận trên bàn, đồng dạng ngưng hiện ra một truyền tống quang môn lam sắc. Siêu siêu siêu, ngũ đại kim tiên xuất hiện, trong không gian cửa hàng, viện viện, góc truyện audio.com, đang ở trên tiểu đảo nhắm mắt dưỡng thần, trong lúc đó mở hai mắt ra, thở nhẹ nói. Không gian chấn động, tựa hồ là truyền tống chi lực, cách chương.